Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu kình đưa tay cầm lấy cái hộp. Hắn không để ý giật mình. Đồ vật bên trong nghe cũng không giống kẹo cao su. Đầu kình mở nắp bình ra. Đen đồ trong đó đổ ra lòng bàn tay là một viên đạn. Hắn không cách nào hình dung được kinh hoàng bây giờ. Vốn là còn ôm lấy chút hy vọng bị hung hăng đánh nát. Mà đến một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Kiểu đầu đạn này hắn nhớ rất rõ. Lúc ở hiện trường Chiêm Tùng Niên bị hại, Tô Lương Mạt phát hiện ra viên đạn thứ ba chính là loại đạn này. Lòng bàn tay Đông Kình bỏng rát, cơ hồ cầm không được nữa. Chữ nho nhỏ thú viết ra, còn có phần chứng cứ kia là đến viên đạn cầm trong tay, toàn bộ đều là nhằm vào Tô Khang. Trầm Đông Kình sẽ không nhớ sai, loại đầu đạn này là mới nhập vào thành phố, phải nói khả năng trùng hợp gần như rất nhỏ. Hắn thả lại viên đạn vào trong hộp kẹo cao su. Tô Lương Mạt trở lại Thanh Hồ Đường, đi vào phòng khách đụng phải Tô Trạch đang chơi đùa. Tô Trạch đang chơi một đoàn tàu hỏa nhỏ, tiến lên ôm chân Lương Mạt. Chị chơi với em đi. Tô Trạch ngoan, chơi với dì Trần đi, chị còn có việc. Không, Tô Trạch không nghe lời cãi bướng. Chị mỗi ngày đều có việc, đã lâu không có chơi cùng với Tô Trạch. Em muốn đi tìm mẹ cơ, em muốn đi tìm ba. Em bị làm sao thế? Lương Mạt một tay đẩy Tô Trạch ra. Nhóc con vốn còn nhỏ, đứng không vững bị ngã chồng vó lên trời. Tô Lương Mạt cũng đau lòng, nhưng bây giờ phiền lòng bất dứt, không lo dỗ dành nó được. Tiểu Trần, dì giữ Tô Trạch đi. Bà mẫu tiến lên ôm lấy Tô Trạch. Tô Trạch ngoan nào, đợi lát nữa chị liền xuống ngay thôi, không khóc, không khóc. Chị bại hoại, không thương em cũng không muốn chơi với chị nữa đâu. Hốc mắt Lương Mạt chua xót, người giúp việc đang bận trong nhà bếp cũng chạy ra, cô hỏi. Kình thiếu về chưa? Về từ sớm rồi, ở trên lầu. Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn Tô Trạch, xoay người lên lầu. Đồng Kình là nghe thấy dưới lầu truyền đến động kính. Mỗi bước chân Lương Mạt đi lên lầu đều giống như dẫm lên bông gòn, hư không mà mờ ảo. Cô đi ngoan qua hành lang, cửa phòng mở rộng, Tô Lương Mạt đi vào. Cô không có xông lên trước đặt câu hỏi, cố gắng giả vờ giống như mọi ngày trở về bình thường. Đồng Kình đứng dậy, khoảng cách hơn chục bước chân, lại chỉ có thể nhìn nhau từ xa. Tô Lương Mạt miễn cưỡng cười. Hôm nay về thật sớm, xử lý xong mọi chuyện liền trở về. Tô Trạch khóc lợi hại như vậy, không sao chứ? Không việc gì đâu, trẻ con chính là như vậy. Tô Lương Mạt ứng phó, cô đang cân nhắc làm thế nào mở miệng, tầm mắt lơ đãng nhìn thấy cái hộp kẹo cao su kia. Trầm Đông Kình cầm lên hướng phía cô giơ giơ. Bên trong đựng cái gì thế? Lúc đi Bắc Cảnh, những cảnh sát kia muốn lấy mạng ba em thấy ba em nổ súng, trong đó có một viên đạn bắn lạc tới, là em nhặt lên, em muốn giữ làm kỷ niệm thôi. Lương Mạt trả lời thành thực, cô thấy khuôn mặt Đông Kình căng cứng. Sao thế? Đồng Kình thả thứ đó về lại. Thứ đồ này có gì tốt mà giữ làm kỷ niệm? Lúc ấy em cũng không biết ba em có thể không có chuyện gì hay không, dù sao cũng nhặt được rồi mà. Lương Mạt lơ đễnh trả lời. Cô bước đến trước mặt Đông Kình, trong mắt đều là ý cười đè nén. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Hôm nay anh bận cái gì vậy? Không có gì, đều là chuyện vụn vặt thôi. Đông Kình lướt qua cô đi về phía sân thượng. Tô Lương Mạt từ lúc tiến vào phòng vẫn chờ Đông Kình có thể nói với cô cái gì đó, nhưng từ thái độ của hắn xem ra, hắn hoàn toàn không có ý định giải thích với cô. Tô Lương Mạt cùng đi ra ngoài, cô không muốn lật mặt, hai tay khẩn trương nắm chặt lan can. Tô Lương Mạt muốn tìm vài lời để đi vào đề. Hôm nay vệ tắc lại tới tìm em, bảo em giao ra bản thư gốc kia. Kéo dài đi. Đông Kình hướng tầm mắt ra xa. Dù sao những chuyện này cũng không thể nhất thời nóng lòng được. Đông Kình. Tô Lương Mạt nhìn gò má người đàn ông. Anh đã từng nói anh sẽ giúp em, đúng không? Người đàn ông xoay đầu, ánh mắt cùng cô chạm nhau. Lương Mạt không nói ra được sợ hãi, thậm chí muốn lùi bước. Cô có thể cảm giác được rõ ràng thái độ của Chiêm Đông Kình hôm nay không giống hôm qua. Đúng không? Cô cố gắng gượng mỉm cười hỏi ngược lại. Lương Mạt, em nói ba em có thể bị phán mấy năm? Tô Lương Mạt cũng không suy nghĩ. Ba em không phải là thủ phạm chính, nếu như thực sự điều tra rõ ràng, nhiều lắm là 2-3 năm mà thôi. Ý cười nơi khóe miệng Đông Kình từ từ quyến rũ rõ rệt. 2-3 năm có phải là quá nhẹ rồi hay không? Tô Lương Mạt đoán không ra ý nghĩ bây giờ của người đàn ông. Toàn bộ tâm tư của cô đều ở trên phần chứng cứ kia. Cô đợi một hồi lâu, chung thủy đợi không được Đông Kình mở miệng. Tim Lương Mạt bắt đầu quặn đau. Cô không có cách nào giả vờ điềm nhiên như không. Cô thả lỏng hai tay nắm chặt. Đông Kình, em muốn đi tìm bạn của ba em, nhờ chú ấy giúp đỡ. Anh đưa bức thư kia cho em đi. Đông Kình nhìn về phía đằng xa, Tô Lương Mạt lại nói tiếp. Nói không chừng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net